Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 36, Giả Sĩ Phương. Trong khi nói, trên tay Hòa Sơn xuất hiện thanh kiếm rực lửa. Gà trở tay gác thân kiếm lên vai Vu Tả. Ngọn lửa dữ dội thiêu đốt làm chảy ra rách thịt trên vai và khuôn mặt của hắn. Nhưng dù là vậy, vị đệ tử này của Đại Phương Sư Quảng Nhân vẫn không hề nhúc nhích, căn răng chịu đựng không kêu lên thành tiếng. Sư tôn, Vô Tả sư thúc đã biết lỗi rồi. Để mặt Đại Phương Sư Quảng Nhân, ngài tạm tha cho sư thúc lần này đi. Lúc này, một phương sĩ chừng 37-38 tuổi đứng ra lên tiếng, tươi cười nịnh nọt nói tiếp. Huống chi Vô Tả sư thúc sau khi gặp Quy Bất Quy đã lập tức quay về, cũng không xảy ra xung đột gì với bọn họ. Hòa Sơn cũng không muốn thật sự giết chết Vô Tả, mà chỉ muốn dạy dỗ hắn một chút, chỉ cần Vô Tả cầu xin là sẽ tha ngay. Ai ngờ tên sư đệ ngốc nghếch này lại không nói một lời. Trong lòng Hòa Sơn cũng rất buồn bực. Bộ dạng dập đầu cầu xin tha thứ vừa rồi của ngươi đi đâu rồi? Lúc này ra vẻ anh hùng hào hán cái gì? Cuối cùng là đệ tử của mình chia ra một bậc thang, Hòa Sơn liền cất thanh kiếm trong tay đi, nói với Vu Tả đã tay mét mặt mày. Để mặt Đại Phương Sư Quảng Nhân, ta tha cho ngươi lần này. Vô Tả, ngươi trở về chỗ Đại Phương Sư nhận tội đi, đừng quay lại nữa. Vô Tả nhận được cái mạng. Lúc này đệ tử của hắn cũng xúm lại, nhanh chóng xử lý vết thương cho sư tôn của mình. Sau khi bôi thuốc, Vô Tả quay người hành lễ với Hòa Sơn nói: Sư huynh, giờ ta sẽ tới chỗ sư tôn nhận tội. Tội của ta là không nên làm phát sinh xung đột với Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu. Chuyện này sư tôn trừng phạt ta thế nào cũng đúng, nhưng ta không hiểu diệt Thát Tử Hoàng Đế thì có gì sai. Vận đức là vận mệnh của Giang Sơn người Hán chúng ta, diệt Thát Tử Hoàng Đế khôi phục Giang Sơn người Hán thì có gì là sai? Người đi mà biện giải với Đại Phương Sư ấy. Hòa Sơn không để ý đến phương sĩ tên Vô Tả này nữa, gà quay đầu lại nói với phương sĩ vừa mới giải vây cho mình: Giả Sĩ Phương, nếu như người đã nói giúp Vô Tả, vậy thì việc giải thích về Ngô Miễn và Quy Bất Quy cũng giao cho ngươi. Yểm Trấn Hoàng Đế là do một mình Vô Tả gây ra, không liên quan gì đến Đại Phương Sư Quảng Nhân. Vâng, sang mai đệ tử sẽ đi giải thích với mấy người bọn họ. Phương sĩ tên Giả Sĩ Phương cung kính đáp lời, lại cười nịnh tiếp tục nói với Hòa Sơn: Vậy chuyện Đại Phương Sư Quảng Nhân giao cho chúng ta, liệu có phải nên tạm dừng một thời gian không? Nghe thấy Giả Sĩ Phương nhắc đến chuyện Quảng Nhân giao phó, Hòa Sơn do dự một chút rồi lắc đầu nói: Chuyện Đại Phương Sư giao phó không được trì hoãn. Ngô Miễn vào Quy Bất Quy hẳn là vẫn chưa biết chuyện này. Người cứ đi giải thích chuyện của Vu Tả, không được gây thêm phiền phức cho Đại Phương Sư Quảng Nhân. Giả Sĩ Phương đáp lại một tiếng, hành lễ với Hòa Sơn rồi rời khỏi Bạch Vân Quan. Thấy hắn đã đi khỏi, Đại Phương Sư tóc đỏ nói với những phương sĩ khác bên cạnh mình: Bắt đầu từ ngày mai, phải nỗ lực hơn nữa, nhanh chóng tìm ra những thiên tài địa bảo kia, không thể để suy thần vượt mặt. Trở lại Hoàng Cung, sau khi được lĩnh giáo bản lĩnh của Quy Bất Quy, Khang Hy liền đầy ra ý nghĩ muốn giữ những nhân vật giống như thần tiên sống này ở lại trong cung. Chỉ cần giữ được bọn họ, sẽ có thể dựa vào mấy người này bảo vệ Hoàng Cung. Hơn nữa sau này mình còn có một số đại sự phải làm, nói không chừng mấy người bọn họ có thể giúp được. Thế là Khang Hy đề nghị sửa sang lại cung Thiên Thọ mà Hoàng đế Minh Triều dùng để luyện đan và tu đạo ở trong cung, mời Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái đến sống ở đó. Vợ gì Quy Bất Quy chỉ dẫn Bách Vô Cầu đến đây kiểm tra mớ thiên tài địa bảo của mình, giờ nghe thấy tiểu hoàng đế muốn mời mấy người bọn họ vào cung ở, ông già liền đổi ý. Giờ mình đã là chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, đương nhiên phải nể mặt hoàng đế. Hơn nữa nếu sống trong hoàng cung thì thiên tài địa bảo cất giấu ở đây không cần phải chuyển đi nữa. Việc có lợi nhất là nếu đám quan huyện châu phủ biết chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy mình đây đang sống trong hoàng cung, còn kẻ nào dám bóc lột hoặc gây khó dễ cho việc làm ăn của hiệu buôn Tứ Thủy nữa chứ. Thế là ông già khách khí mấy câu rồi đồng ý với tiểu hoàng đế vào sống trong hoàng cung. Mọi người bọn họ đều là thần tiên nổi danh. Khang Hy cũng không lo bọn họ sẽ gây ra hoạn loạn gì trong cung. Chỉ là hiện giờ Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam vẫn còn ở ngoài cung. Quỷ Bất Quỳ liền để Bách Vô Cầu ở lại bảo vệ hoàng đế. Ông già thi triển đồn pháp ngũ hành trở về quán trọ, nói về Ngô Miễn về thỉnh cầu của tiểu hoàng đế. Kể xong còn nói thêm, thành thật mà nói, thiên phú của tiểu hoàng đế này tốt đến mức ngay cả ông già ta cũng nhìn thấy thèm đấy. Đáng tiếc hắn lại là đương kim hoàng đế. Nếu không có thân phận này, ông già ta còn muốn thu nhận hắn làm tiểu đồ đệ ấy chứ. Ngồi bên liếc nhìn Quy Bất Quy nói, thiên phú của hắn không tệ. Ngày đó vây bắt Ngao Bái còn có thể phát hiện tung tích của ta. Bằng tuổi hắn bây giờ, ta cũng chưa chắc có được nhãn lực như vậy. Lâu này sắc trời đã tan tảng sáng, chờ đợi Quy Bất Quy nói thêm điều gì, tiểu nhị của quán trọ đã đến gõ cửa nói vọng vào. Quy chủ nhân, ngài đã dậy chưa? Bên ngoài có một phương sĩ tự xưng là đồng môn của ngài cầu kiến. Hắn nói mình là đệ tử của đại phương sư Hòa Sơn, có chuyện quan trọng tới bái kiến các vị. Đệ tử của Hòa Sơn, cho hắn vào đi. Quy Bất Quy nói với tiểu nhị ngoài cửa, sau đó nhìn Ngô Miễn cười kha kha tiếp tục nói, ông già ta tính toán người của Hòa Sơn phải đến khi trời sáng mới tới, không ngờ lại đến nhanh vậy, này là đến giải thích chuyện đêm qua đây mà. Nói xong câu này, Quỷ Bất Quỳ lại kể cho Ngô Miễn nghe chuyện đêm qua có phương sĩ muốn yểm trấn hoàng đế, kết quả bị ông già và Bách Vô Cầu hóa giải. Kể xong ông già nói tiếp, xem ra chuyện xảy ra đêm qua không phải do Quảng Nhân và Hòa Sơn chỉ thị. Ông già ta còn đang băn khoăn, không biết từ bao giờ mà Quảng Nhân lại trở nên to gan như vậy, còn dám thao túng vận nước. Lão tiền bối ngài nói như vậy là trách oan cho đại phương sư Quảng Nhân rồi. Ở lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng người nói chuyện, sau đó người bên ngoài đẩy cửa bước vào, là một phương sĩ khoảng 30-40 tuổi. Bước qua cửa phòng, phương sĩ hành lễ với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam, nói, đệ tử của đại phương sư Hòa Sơn, phương sĩ Giả Sĩ Phương bái kiến các vị tiền bối. Vạn bối phụng sư mệnh đến đây giải thích với các vị tiền bối chuyện đêm hôm qua có phương sĩ tự ý hành sự ra tay yểm trấn thất tử hoàng đế trong hoàng cung. Việc này là do phương sĩ Vô Tà thực hiện. Hắn được Ngô Ứng Hùng, con trai của Bình Tây Vương Ngô Tam Quế, nhờ đến hoàng cung thi pháp yểm trấn thất tử hoàng đế. Việc này không phải do hai vị đại phương sư chỉ thị, cũng hoàn toàn không liên quan gì đến phái phương sĩ. Hiện giờ Vô Tà đã trở về bên cạnh đại phương sư Quảng Nhân nhận tội. Hai vị đều xuất thân là phương sĩ, hẳn là đã biết kết cục đối với những kẻ dám thao túng vận mệnh của một quốc gia là gì chứ. Yểm trấn hoàng đế, khống chế vận nước, có chuyện như thế nữa sao? Quy Bất Quỳ cười khà khà nhìn phương sĩ tên Giả Sĩ Phương ở trước mặt tiếp tục nói, đêm qua ông già ta vừa luận ở trong quán trọ này, khó bên còn có chuyện như vậy. Chuyện của phương sĩ các ngươi đương nhiên phải do hai vị đại phương sư làm chủ. Từ khi nào lại đến lượt ông già ta phải thay mặt phương sĩ thành lý môn hộ vậy? Trước khi đến đây, Giả Sĩ Phương đã nghĩ tới hầu như tất cả những phản ứng của Quy Bất Quỳ, kể cả bị đánh chửi cũng đã có cách ứng phó. Nhưng không ngờ ông già này lại không thừa nhận việc mình từng vào hoàng cung. Hắn thoáng ngây ra một chốc, sau đó nhìn về phía Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam đang ngồi một bên, trỏ mắt đảo vài lần. Giả Sĩ Phương mỉm cười nói với Quy Bất Quy, cả hai vị đại phương sư đều không ở kinh thành, có phương sĩ gây ra chuyện lớn như vậy, ta nhất định phải tìm một vị tiền bối trong tông môn nghĩ cách giải quyết. Mặc dù lão nhân gia ngài đã không còn ở trong tông môn nữa, nhưng dù sao ngài và Ngô Miễn tiền bối đều là nhân vật có tiếng tăm trong tông môn. Vạn bối truyền âm báo cáo chuyện đã xảy ra với sư tôn. Sư tôn bảo ta đi tìm hai vị tiền bối. Về công về tư, Sĩ Phương đều nên bẩm báo với hai vị, nhờ ngài đưa ra một lời định đoạt. Bé con người cũng nhanh nhẹn đây, đảo mắt một cái đã nghĩ ra được lời giải thích hay như vậy. Quy Bất Quỳ cười cười nói tiếp, Trở về nói với sư tôn nhà các ngươi một tiếng. Ông già ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện của phương sĩ các ngươi thì các ngươi tự đi mà lo liệu. Ngài nói người tên là Giả Sĩ Phương đúng không? Vâng, phương sĩ Giả Sĩ Phương. Phương sĩ lại lần nữa hành đại lễ với Quy Bất Quy, cười định nọt nói: Phương sĩ trở thành đệ tử của ân sư vào năm Gia Tĩnh thứ năm. Ông già ta không hỏi ngươi chuyện này. Quy Bất Quy cười khà khà, tiếp tục nói với hắn: Trở về nói với Hòa Sơn, hiện giờ các ngươi đang làm gì? Ông già ta đã biết rồi. Bảo gã nói với Quảng Nhân rằng không ngăn được đâu, kêu ông ta sớm ngày chuẩn bị đối phó với việc thần chủ một lần nữa xuất thế đi. Giả Sĩ Phương không ngờ Quy Bất Quy đã bị lý do Hòa Sơn xuất hiện ở kinh thành. Hắn sửng sốt ngây ra một chập, sau đó nói tiếp: Sĩ Phương hiểu rồi, nhất định sẽ truyền lại nguyên văn lời nói cho đại phương sư Hòa Sơn. Vạn bối không quấy rầy mấy vị nghỉ ngơi nữa, đợi Sĩ Phương trở về hồi bẩm với đại phương sư lại đến vấn an các vị. Nói xong những lời này, Giả Sĩ Phương cung kính hành lễ với Ngô Miễn, Quy Bất Quy và nhóc Nhậm Tam, sau đó rời khỏi quán trọ. Thầy phương sĩ kia đã rời đi. Nhóc Nhậm Tam trèo lên bàn ngồi, nói với Quy Bất Quy: Lão bất tử, ý của ngươi là Hòa Sơn đã đến kinh thành rồi, như nào mà còn liên quan đến thần chủ nữa? Không phải đã nói giao thần chủ cho Từ Phúc rồi sao? Nếu không hay là chúng ta trở về đảo thần tài tránh đi. Quy Bất Quy cười khà khà đáp: Hiện giờ Từ Phúc đã có động thái rồi. Lần này Hòa Sơn xuất hiện ở kinh thành là vì muốn trước một bước tiêu hủy toàn bộ thiên tài địa bảo trong danh sách trước. Không có thiên tài địa bảo, thần chủ lấy gì để luyện chế pháp khí? Tuy rằng phương pháp này có chút ngu xuẩn, nhưng lại là cách hữu hiệu nhất lúc này. Nghe Quy Bất Quy giải thích như vậy, nhóc Nhậm Tam gật đầu. Nhưng thằng nhóc lập tức nghĩ đến một vấn đề mới, liền tiếp tục nói với ông già: Như thế cũng không đúng. Làm sao lão bất tử người biết được Hòa Sơn đã tới thành Bắc Kinh? Mấy ngày nay chúng ta luôn ở cùng nhau, cũng không thấy người ra ngoài chơi. Ông già ta là chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, người cho rằng vẫn còn như ngày trước hả? Cái gì cũng phải tự mình đi làm sao? Nói đến đây, Quy Bất Quy làm mặt quỷ với nhóc Nhậm Tam rồi nói tiếp: Hiện tại ở kinh thành có hai cửa hàng, hai nhà kho và mấy chục quầy hàng nhỏ trực thuộc hiệu buôn Tứ Thủy. Không phải ông già ta khoác lác chứ? Chi tiêu hàng ngày của các hộ lớn, bao gồm các chùa miếu, đạo quan, đều không thể tách rời khỏi hiệu buôn Tứ Thủy. Dầu muối tương giấm của Bạch Vân Quan đều là mua từ quầy hàng của chúng ta. Mái tóc đỏ của Hòa Sơn quá bắt mắt, tiểu nhị giao hàng nhìn một cái là nhận ra ngay. Nói đến đây, Quy Bất Quy liếc nhìn Ngô Miễn một chút, sau đó đổi chủ đề: Nói chính sự đi. Ông già ta đang nghĩ kỹ rồi, vẫn nên chuyển vào hoàng cung sống thì hơn. Sống ở đó thanh tịnh, mấy người chúng ta cũng không phải chưa từng ở trong hoàng cung, hơn nữa còn có rất nhiều lợi ích. Lão cáo giả ông định cho bọn ta trông giữ đống phế phẩm kia thay ông chứ rể? Ngồi bên liếc mắt nhìn Quy Bất Quy lại nói tiếp: Vậy thì theo ý ông, ít nhất hàng ngày không bị người của hiệu buôn Tứ Thủy đến báo cáo thu chi làm phiền. Có lời này của Ngô Miễn, Quy Bất Quy cũng coi như yên tâm. Không lâu sau, có người từ phủ nội vụ đến mời mấy người bọn họ đến hoàng cung. Tối qua Khang Hy đã cho người dọn dẹp cung điện từng là nơi ở của các đạo sĩ vào đầu thời Minh. Phần lớn các hoàng đế tiền triều đều tôn sùng thuật luyện đan và thải bổ của đạo giáo. Vì vậy cung điện được xây dựng cho các đạo sĩ cư trú cũng rất nguy nga lộng lẫy. Bên trong còn có không ít các thiên tài địa bảo dùng để luyện đan do các đạo sĩ thời Minh để lại. Mặc dù những thứ này trong mắt Quy Bất Quy không đáng nhắc tới, nhưng nếu như có một hai món bảo vật tương đối hiếm có lẫn vào, cũng coi như là một niềm vui bất ngờ đối với ông già. Đến đêm, Khang Hy mở tiệc rượu chiêu đãi Quy Bất Quy và Ngô Miễn và hai con yêu quái ở trong cung. Trong bữa tiệc, Khang Hy cười nói với hai người Ngô Quy: Hôm qua trẫm giả danh hoàng thương lừa gạt các vị, mong rằng có thể niệm tình trẫm tuổi nhỏ ham chơi mà đừng để ý. Tiểu hoàng đế ngươi là lớn nhất, ngươi nói gì cũng có lý đấy. Bạch Vô Cầu ở cùng Khang Hy cả ngày, đã quen thân với vị thiếu niên thiên tử này. Hàn không khách khí vô vai tiểu hoàng đế nói: ông đây nói thay hai người bọn họ nha, kỳ thực người cũng không xem là lừa gạt được mấy người bọn ta. Ông già đã nhìn ra từ trước khi người tới rồi. Đừng coi ông già này là hàng tốt đẹp gì, chuyện gì cũng biết hết, nhưng mà không chịu nói ra. Nếu không phải ông đây gọi ông già một tiếng cha, ông đây đã dạy cho một bài học từ lâu rồi. Mấy lời này khiến Quy Bất Quy có chút khó xử. Ông già cười một chút, chủ động đổi đề tài: bệ hạ đừng nghe thằng gốc này nói bậy, nó cứ uống qua chén là bắt đầu làm nhảm linh tinh. Đừng nói đến chuyện đêm qua, bệ hạ định cứ thế mà bỏ qua sao? Em trấn hoàng đế coi như mưu nghịch, chuyện này sẽ không cho qua như vậy đây chứ. Nghe thấy Quy Bất Quy nói ra lời này, Khang Hy khẽ thở dài, sau đó mở miệng nói: ai, đã khiến lão thần tiên chê cười rồi. Không giấu gì ngài, trẫm vừa mới tự mình chấp chính không lâu. Đừng thấy trẫm bề ngoài uy phong, nhưng hành sự lại như đang đi trên băng mỏng. Ngà Bái vừa mới bị bắt, việc cấp bách trước mắt chính là ổn định triều cương. Hiện tại phiên quân phiến trấn nổi lên khắp nơi, nếu trẫm đi sai một bước sẽ là cái cớ cho những phiên trấn này gây hỗn loạn. Không chuẩn bị đầy đủ thì không tiện trở mặt với bọn họ. Giống như chuyện đêm qua, trẫm cũng chỉ có thể ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn cái con khỉ! Tiểu hoàng đế người không tiện trở mặt, nhưng mấy người bọn ông thì vô tư. Nghe thấy Khang Hy đường đường là hoàng đế một nước, bên người ta thi pháp yểm trấn mà còn phải nhẫn nhịn, Bạch Vô Cầu lập tức nổi giận. Tên thổ lộ đứng bật dậy, kiêu ngạo nói với thiếu niên Khang Hy: người cứ nói tên ra, đêm nay ông đây xếp chậu hội yêu quái đến ăn thịt cả nhà bọn chúng. Những điển tịch ghi chép về Bách Vô Cầu chỉ nói rằng hắn là con trai của Quy Bất Quy, không có bất kỳ dấu vết hay ám chỉ nào cho thấy hắn là yêu quái. Giờ những lời này khiến Khang Hy sợ hết hồn. Cô mày là tiểu hoàng đế lòng dạ thâm sâu, không biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ nói vài câu khách sáo. Bởi vì đều là khách của trẫm, sao có thể nhờ khách ra mặt được? Chuyện của trẫm cứ để trẫm tự làm thì tốt hơn. Nói ra thì đêm qua mấy vị cũng đã dọa cho tặc nhân sợ rồi, bọn chúng sẽ không tùy tiện ra tay nữa đâu. Lúc này Quy Bất Quy cười một tiếng nói với tiểu hoàng đế: bệ hạ, kẻ đứng sau giật dây là thế tử của Bình Tây Vương đúng không? Không giấu gì bệ hạ, Ngô Ứng Hùng tìm nhầm người rồi. Đêm qua là đệ tử đồng môn ngày trước của ông già ta, sáng nay đã có người đến giải thích với bọn ta rồi, kẻ đứng sau màn chính là Ngô Ứng Hùng không sai. Khang Hy bây giờ cô đã biết là do thế tử của Bình Tây Vương làm. Hôm qua quản gia của hắn phái người liên lạc với Ngao Bái ở Thiên Lao, bọn họ cho rằng mình đã bỏ ra một số tiền lớn để hối lộ cai ngục, nhưng không ngờ người của Minh Châu đã trà trộn vào đám cai ngục rồi. Đêm qua Ngô Ứng Hùng thông qua mật thám mà mình phái đến bên cạnh Minh Châu đã biết được chuyện mình cho người liên lạc với Ngao Bái đã bị bại lộ, liền quyết định đâm lao phải theo lao, cho người giết chết Khang Hy, sau đó tìm cách giải cứu Ngao Bái ra khỏi ngục, giật dây ông ta soán quyền đăng cơ. Nhà lúc triều đình nổi loạn lại bảo phụ thân mình liên lạc với phiên vương hai chân khác cùng nhau dây binh phản Thanh. Thế là Ngô Ứng Hùng tìm đến Phương Si Vu Tả, có mối quan hệ cá nhân rất tốt với mình, dùng mấy món thiên tài địa bảo mình cất riêng để lôi kéo hắn. Sau đó mượn danh nghĩa phản Thanh phục minh, thi triển thuật pháp hại chết Khang Hy. Chỉ là không ngờ cuối cùng Vu Tả lại thất bại. Sau khi chờ cả đêm mà không thấy Phương Si này đến tìm mình ăn mừng, Ngô Ứng Hùng biết rằng kế hoạch đã thất bại rồi. Để tránh hoàng đế điều tra ra mình, sáng sớm hôm nay Ngô Ứng Hùng đã giết sạch những người có liên quan đến chuyện này. Nào ngờ Khang Hy sớm đã biết hắn là chủ mưu đằng sau vụ việc, chỉ là không muốn trở mặt về đám tam phiên Bình Tây Vương, cho nên mới kiềm chế không có hành động. Bây giờ nghe được Quy Bất Quy cũng biết kẻ chủ mưu phía sau, Hàng Hy chỉ biết cười khổ một tiếng nói, thì ra lão nhân gia ngài đã biết hết mọi chuyện. Đáng tiếc là trầm vừa mới tự mình chấp chính, vẫn chưa đến thời cơ trở mặt về lão cha Ngô Tam Quế của hắn. Quế Bất Quy cười khà khà nói, vậy để ông già ta xét xả yêu phiền giúp bệ hạ thì thế nào? Bệ hạ không cần lo lắng, ông già ta sẽ không lấy mạng vị thế tử này, chỉ là muốn dạy cho hắn một bài học, để cho hắn từ nay về sau từ bỏ suy nghĩ mưu nghịch bệ hạ. Mọi người bọn ta nhờ hồng phúc của bệ hạ được ăn chùa ở đậu miễn phí trong hoàng cung, dù sao cũng phải đóng góp một chút mới phải chứ. Trong khi Quy Bất Quy nói, nam nhân tóc bạc Ngô Miễn dường như đã nhìn thấu được tâm tư của ông già, chỉ cười nở miệng nhìn Quy Bất Quy. Phải kiềm nén cơn giận trong lòng khiến Khang Hy cũng rất khó chịu. Hàn chỉ khai khí vài câu, rồi nâng ly kính rượu cảm tạ mấy vị thần tiên chịu giúp mình báo thù. Vô gì chuyện nhỏ như vậy, chỉ cần cho nhóc Nhậm Tam đi làm là được. Nhưng Quy Bất Quy không biết bị chậm dây thần kinh nào, lại muốn đích thân đi một chuyến. Ngồi bên thế mà cũng đi theo ông già gây chuyện. Còn lại hai con yêu quái đương nhiên không ngại to chuyện. Cuối cùng hai người hai yêu nhảy lúc đêm khuya cùng nhau đi đến phủ ngạch phò của Ngô Ứng Hùng. Sau khi cả đám rời khỏi hoàng cung, Ngô Bết đột nhiên nói với Quy Bất Quy, ông già, ông đang nhắm đến mấy món thiên tài địa bảo mà Ngô Ứng Hùng tặng cho phương sĩ phải không? Quy Bất Quy cười khà khà đáp, từ lúc ông già ta còn ở đảo Thần Tài, đang nghe nói Ngô Ứng Hùng vung tay rất hào phóng. Ngoài đệ tử của đám Quảng Nhân, Hòa Sơn, hắn còn liên lạc với không ít tu sĩ. Vung tay một cái là toàn những thiên tài địa bảo như Long Cân, Hòa Đồng Tu, các thứ. Bảo bối như vậy trong tay ông già ta cũng không có nhiều. Nếu như Ngô Ngạch Phò có nhiều thiên tài địa bảo như vậy, dù thế nào cũng phải tính cho ông già ta một phần chứ. Huống chi những bảo vật đó, tám phần là của ông già ta. Mặc dù trong tay Quy Bất Quy có nhiều thiên tài địa bảo, nhưng lần trước đã bị thần chủ cướp đi không ít bảo vật thượng phẩm. Ông già đến giờ, nghe lại, vẫn xót ruột không thôi. Nghe nói năm đó, hoàng đế cuối cùng của triều đại Nam Minh, Chu Do Lang, khi chạy trốn đến Miến Điện, đã mang theo một khối lượng lớn bảo vật. Chắc hẳn số thiên tài địa bảo trong tay Ngô Ứng Hùng chính là số bảo vật đã bị mất ở Vân Quý vào thời điểm đó. Theo lời đồn đại, những thiên tài địa bảo này là do hoàng đế các đời nhà Minh tập hợp sức mạnh của cả nước tìm được để thể hiện tình hữu nghị với Ngô Miễn và Quy Bất Quy của hiệu buôn Tứ Thủy. Chỉ là không hiểu tại sao mà cho đến khi Đại Minh sụp đổ, công vân không đưa những thiên tài địa bảo này ra cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Quy Bất Quy nhận định số thiên tài địa bảo kia là của mình. Hai cha con Ngô Tam Quế và Ngô Ứng Hùng dùng thiên tài địa bảo của mình để mua chuộc tu sĩ. Ông già thân là chủ nhân, lấy lại đồ vật của mình thì có gì sai đâu nào. Ngô Biến và Quy Bất Quy lúc trước chưa từng đến phủ Ngạch Phò, không có mục tiêu nên không thể sử dụng đồn pháp ngũ hành hoặc phép thuấn gì. Cầu mai ông già đã kịp hỏi thăm về vị trí phủ đệ của Ngô Ứng Hùng. Thế là tổ hợp bốn người và yêu liền đi bộ một mạch đến tận cổng phủ Ngạch Phò. Đến nơi, Quy Bất Quy thi pháp ẩn giấu thân mình cho cả Ngô Miễn và hai con yêu quái, sau đó thi triển phép xuyên tường đi vào trong phủ của Ngô Ứng Hùng. So với những phủ đệ mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy từng sống trên đất liền trước kia thì nơi này chẳng là gì cả. Nhưng trong nhà có rất nhiều người hầu, lúc này đã sắp đến giờ Tí mà Vân có thể nhìn thấy người hầu đang bưng thức ăn nóng hôi hổi đi về phía đại sảnh ở tiền viện. Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo hai con yêu quái bám sát theo người hầu này. Vừa mới đến cửa đại sảnh đã nghe thấy bên trong có người cười nói, đây là Mao Đài Thiêu Xuân của Quý Châu, ba ngày trước mới đưa đến chỗ ta, tổng cộng có 55 vỏ. Tiến công 50 vỏ cho bệ hạ nếm thử, ta dư lại 2 vỏ đãi khách, còn lại 3 vỏ thì ngài mang về, bởi hai vị đại phương sư thưởng thức, xem như là một chút tấm lòng của Ngô Ứng Hùng ta. Khi nghe đến ba chữ đại phương sư, Quy Bất Quy và Ngô Miễn liếc mắt nhìn nhau. Trong mắt cả hai để lộ ra vẻ kỳ quái. Tiếp đó, bên trong lại truyền đến một giọng nói mà bọn họ vừa mới nghe được sáng nay. Vẫn là Ngạch Phò hào phóng. Mặc dù hai vị đại phương sư Tích Cốc không ăn uống đã nhiều năm, nhưng nếm thử chút mỹ tiểu thì không thành vấn đề. Ly rượu này giả sĩ phương thay mặt hai vị đại phương sư cảm tạ Ngạch Phò. Sáng nay vừa mới đến chỗ chúng ta thanh minh, bây giờ lại đến phủ Ngô Ứng Hùng uống rượu. Tên giả sĩ phương này thú vị đấy. Quê Bất Quy cười một tiếng. Ông giả liếc nhìn Ngô Miễn rồi nói tiếp. Xem ra thiên tài địa bảo trong tay Ngô Ứng Hùng không phải ít, còn kinh động đến cả hai vị đại phương sư. Trong khi nói chuyện, hai người hai yêu đã bước vào sảnh đường. Nhìn thấy một người trung niên mập lùn đang uống rượu với một phương sĩ. Phương sĩ nọ đúng là giả sĩ phương vừa gặp sáng nay. Lúc này giả sĩ phương đã đặt ly rượu xuống. Thuật pháp của hắn quá yếu, không cảm nhận được Ngô Miễn và Quy Bất Quy, đã dẫn theo hai con yêu quái đi tới trước mặt mình. Sau khi gắp một miếng thức ăn, hắn tươi cười nói với người mập lùn kia. Cảm tạ Ngạch Phò đã chịu nhường vật quý. Hai vị đại phương sư đã tìm kiếm những thiên tài địa bảo này suốt nhiều năm, không ngờ lại nằm trong tay Ngạch Phò. Lần này phải chịu nhượng lại. Sau này nếu có việc gì cần đến hai vị đại phương sư nhà ta, xin Ngạch Phò cứ nói. Giả sư phương nhất định sẽ đứng giữa giúp ngài thu xếp chu toàn. Người bọc lùn Ngô Ứng Hùng cười đáp. Có thể dốc sức vì hai vị đại phương sư là phúc khí mà Ngô Ứng Hùng tu luyện được nhiều năm trước. Giả phương sư không cần khách sáo, ta đã lệnh cho người đóng gói đồ đạc rồi. Là đưa ngài đi kiểm tra một lượt, nếu không có vấn đề gì thì mang đi. Dứt lời, hắn lại đích thân rót đầy ly rượu vào ly của giả sĩ phương. Hai người nâng ly chạm cốc rồi uống một hơi cạn sạch. Giả sĩ phương lúc này đang ngả ngả say. Hắn mượn rượu nói với Ngô Ứng Hùng. Ngạch Phò, sĩ phương có chuyện không hiểu lắm, mong Ngạch Phò có thể giải thích nghi hoặc. Nghe nói số thiên tài địa bảo trong tay ngài đều là do Vĩnh Lịch Đế mang đến Vân Nam. Nhưng sư đệ trong môn phái bọn ta từng tận mắt chứng kiến Vĩnh Lịch Đế chạy nạn. Đúng là bọn họ còn mang theo một ít tiền bạc và bảo vật, nhưng không phải những thiên tài địa bảo này. Nhưng nhiều thiên tài địa bảo như vậy, nếu không phải do Vĩnh Lịch Hoàng Đế mang đi, vậy thì từ đâu mà có được? Nói đến chuyện Vĩnh Lịch Đế ở trước mặt Ngô Ứng Hùng ít nhiều có chút bất kính. Dù sao vị hoàng đế cuối cùng của triều đại Nam Minh đã chết dưới tay cha của hắn là Ngô Tam Quý. Nói đến chuyện này chính là vạch trần quá khứ đáng quên của Bình Tây Vương. Có điều Ngô Ứng Hùng cũng là tay xảo quyệt, hắn làm như không nghe hiểu. Lấy khăn lụa lau lau sạch dầu mỡ trên tay rồi mỉm cười nói với giả sĩ phương. Đó là hiểu lầm của người đời thôi. Hoàng đế Nam Minh khi đó, ngoài quần áo trên người ra, thì chỉ mang theo quốc tỷ của Nam Minh và một ít bạc lẻ. Bọn họ là đang chạy thoát thân, nào có tâm tư mang theo bất kỳ thiên tài địa bảo nào chứ. Sau khi nói đến đây, Ngô Ứng Hùng ghé vào tai giả sĩ phương thấp giọng nói. Không giấu gì, giả phương sĩ ngài, thiên tài địa bảo trong tay ta là do phụ thân ta năm đó vô tình phát hiện ở vùng núi Vân Nam. Hình như là do một vị tu tiên tiền bối nào đó chôn giấu. Năm đó sau một trận động đất mà bị lộ ra, vô tưởng những thứ này vô dụng. Cho đến sau này, có một vị tu sĩ nhìn thấy một hai món trong số đó, kinh ngạc nói đó đều là bảo vật hiếm có. Lúc này ta mới hiểu được công dụng của chúng. Ngô Ứng Hùng mới nói được một nửa, đột nhiên nghe thấy ở cửa có người nói vọng vào. Ngạch Phò, thiên tài địa bảo mà ngài bảo chúng nô tài chuẩn bị đã đóng xong vào dương rồi, hiện đang để ở bên ngoài sảnh, có cần mang vào kiểm tra không ạ? Người lên tiếng là quản gia trong phủ Ngô Ứng Hùng. Ngô Ngạch Phò nghe vậy liền vẫy tay nói. Mang vào, mang hết vào đây cho giả phương sĩ kiểm tra. Nói xong, hắn quay sang nói với giả sĩ phương. Tiên trưởng, làm phiền ngài sau khi trở về thì giúp ta gửi lời chào hỏi hai vị đại phương sư. Việc Ứng Hùng cậy nhờ hai người bọn họ, cùng mong ngài truyền lời. Trong lúc hai người nói chuyện, đã có ba cây giường gỗ được mang từ bên ngoài vào. Rồi vì quản gia kia đích thân mở giường, mời lao ra và giả sĩ Phương kiểm tra. Không đợi hai người bọn họ đi tới kiểm tra, Quỷ Bất Quỷ đã trước một bước chạy đến chỗ mấy cây giường. Lúc này, biểu cảm trên mặt ông già hết sức kỳ quái. Ông già ngồi xổm bên cạnh giường gỗ, gần như cắm đầu nhìn vào trong giường. Chỉ cần một cái, thân thể ông già bắt đầu run nhẹ. Trong miệng cũng phát ra tiếng cười kỳ lạ. Nhìn cái bộ dạng kỳ cục của Quỷ Bất Quỷ, Nhóc Đậm Tam cũng không nhịn được mà nói: "Lão Bất Tử, ngươi nhìn hai cái là được rồi. Đồng thiên tài địa bảo này không liên quan gì đến ngươi, là nửa sẽ thuộc về Quảng Nhân và Hòa Sơn." Quảng Nhân, Hòa Sơn, được thiên tài địa bảo này vô gì là của ông già ta. Vừa nói, ông già vừa lấy từ trong dương ra một khối tổ minh đảm trông giống như phỉ thúy. Lần món thiên tài địa bảo này lên, bên trên có ba chữ Quỷ Bất Quỷ, khác bằng lối chữ tiểu triển. Sau đó ông già tiếp tục lẩm bẩm: "Hồi đó thiên tài địa bảo thu thập được quá nhiều, đồng phủ cũng đã sắp đầy, cho nên ông già ta mới chia thiên tài địa bảo ra nhiều phần, giấu ở nhiều nơi. Trong đó có một phần được giấu ở Vân Nam. Không ngờ qua bao nhiêu năm, ngay cả ông già ta cũng quên mất nơi đó còn có một đống thiên tài địa bảo." Lâu này, Ngô Ứng Hùng và giả sĩ Phương đã đi đến trước giường, đều vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy thiên tài địa bảo trong giường tự động bay trên không trung. Vẫn là phương sĩ giả sĩ Phương kia phản ứng lại trước. Lần này đến bái kiến Ngô Ứng Hùng là chuyện cơ mật, không thể để người ngoài nhìn thấy. Hắn lập tức thi triển đồn pháp ngũ hành, bề mật không còn dấu vết ngay trước mặt Ngô Ngạch Phò. Trong lúc Ngô Ứng Hùng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt nghe thấy một giọng nói giả nua vang lên bên trong không khí: "Thiên tài địa bảo ông già ta vất vả tích lũy, không phải là để ngươi làm của hồi môn ở rể. Con trai ngốc, thay cha ngươi đánh hắn một trận đi." Ngày hôm sau, chuyện ma quái ở phủ Ngạch Phò Ngô Ứng Hùng đã lan truyền. Theo lời kể của người hầu bưng đồ ăn, khi Ngô Ngạch Phò đang chiêu đãi khách thì từ đầu có một tên cao to đen thui đột nhiên xuất hiện và miệng Ngô Ứng Hùng một trận tơi bời. Tên to con kia vừa động tay vừa chửi mắng, lời mắng người ngay cả đám cùng đinh mạn hạng cũng không thể học được. Tóm lại là chửi một lượt từ Ngô Ứng Hùng đến lao cha Ngô Tam Quế của hắn, để cả nam nữ già trẻ 18 đời tổ tông của hắn cũng không được tha. Đánh cho đến tận khi trời gần sáng, tên cao to đen thui kia mới chịu dừng tay, hóa thành một làn khói đen biến mất ngay trước mặt Ngô Ứng Hùng. Biến mất cùng với tên cao to đen thui còn có mớ thiên tài địa bảo vốn sắp được đưa cho giả sĩ Phương mang đi. Ngay cả những bảo vật khác được cất giữ trong phủ cũng bốc hơi không còn thấy đâu nữa. Khi tên cao to đen thui biến mất, Ngô Ứng Hùng đã rơi vào trạng thái hôn mê. Quả già trong phủ vội vàng chạy ra ngoài gọi đại phu đến xem thương thế của Ngô Ngạch Phò. Tuy rằng cả người Ngô Ứng Hùng đầm đìa máu tươi, còn gãy mười mấy cái xương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nằm trên giường tĩnh dưỡng 2-3 tháng là có thể phục hồi. Ngay cả đại phu chuẩn bệnh cũng phải bồi phục tên cao to đen thui đánh người kia. Có thể đánh người ta đến mức này mà không gây tổn hại đến tính mạng, đây tuyệt đối là cao thủ đánh người. Tuy Ngô Ứng Hùng không mất mạng, nhưng bị đánh một trận cũng để lại di chứng. Từ đó Ngô Ngạch Phò mắc chứng tiêu tiểu, mất khống chế. Chỉ cần nghe thấy người khác chửi thề, hắn sẽ không kìm được mà tè ra quần. Vì chuyện này, Ngô Ứng Hùng đã đi tìm danh y khắp thiên hạ, nhưng cho đến tận lúc chết cũng không chữa khỏi chứng bệnh tật này. Lúc mang theo thiên tài địa bảo trở về hoàng cung, Khang Hy đang thượng triều, ngồi bên vào Quỷ Bất Quỷ dẫn hai con yêu quái trở về cung điện nơi bọn họ ở. Quỷ Bất Quỷ kiểm tra số thiên tài địa bảo mang về từ chỗ Ngô Ứng Hùng. Ông già cố gắng nhớ lại những bảo vật mà mình cất giấu ở Vân Nam ngày trước. Chỗ này chỉ còn lại 1/3. Ngoài trừ những thứ bị Ngô Ứng Hùng tặng cho người ta, số còn lại hẳn là nằm trong tay Ngô Tam Quế ở Vân Nam. Cả đời Quỷ Bất Quỷ toàn đi chiếm hời của người khác, đã bao giờ phải chịu thiệt như thế này. Lập tức ông già có ý định đi Vân Nam tìm Ngô Tam Quế, đòi lại những thiên tài địa bảo kia. Nhưng vừa mới vào hoàng cung ở được một hôm, đã lại biến mất, thì cũng khó mà ăn nói với Khang Hy. Ông già, không phải ông đây nói cha chứ? Bình thường không phải cha thông minh lắm sao? Chút chuyện nhỏ như vậy mà lại không nghĩ ra được cách hả? Thầy Quỷ Bất Quỷ nhăn mặt nhíu mày, Bạch Vô Cầu nói tiếp. Số thiên tài địa bảo kia bị cha của Ngô Ứng Hùng cất giấu đúng không? Cha hắn ở Vân Nam, còn Ngô Ứng Hùng ở Bắc Kinh. Vậy thì chúng ta bắt Ngô Ứng Hùng làm con tin, kêu cha hắn mà số thiên tài địa bảo kia đến chuộc. Xả lơ! Ông già ta đường đường là một tu sĩ đứng đắn, sao có thể giở trò bắt cóc tống tiền chứ? Quỷ Bất Quỷ cười khổ nhìn Bách Vô Cầu, rồi lại nhìn sang Ngô Miễn, sau đó nói tiếp. Xem ra ông già ta phải làm phiền đệ tử bảo bối của ngươi một chút rồi. Là nửa người gọi Triệu Chân Nguyên tới, bảo hắn đi Vân Nam một chuyến. Thằng bé có Trảm Côn hộ thân, không có mấy tu sĩ có thể là đối thủ của hắn. Làm phiền hắn đi một chuyến, mang thiên tài địa bảo của ông già ta về. Ngô Miễn đang nằm nhắm mắt dưỡng thần trên ghế tiêu dao, nghe thấy lời Quỷ Bất Quỷ nói, y nhướng mắt nhìn qua, rồi lại nhắm mắt lắc đầu nói. Ông còn chưa đủ thiên tài địa bảo sao? Cứ coi như bố thí cho người nghèo đi. Lúc bình thường thì bỏ đi cũng không sao, nhưng ở thời điểm này thì lại có chút rắc rối. Quỷ Bất Quỷ cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói. Ông già ta nhớ lại, trong đó cũng có mấy món thiên tài địa bảo ở trong danh sách của thần chủ. Một khi để hắn có được, người tự tưởng tượng hậu quả đi. Ông già ta nghĩ kỹ rồi, sau khi mang những bảo vật đó về, chúng ta cũng không thể giữ lại nữa. Từ đưa đến chỗ Tử Phúc, thần chủ có lá gan bằng trời, cũng không dám có ý đồ với lão già kia. Nghe Quỷ Bất Quỷ nói vậy, ngồi bên im lặng một lát rồi nói tiếp. Vậy thì tùy ông, đừng gọi Triệu Chân Nguyên tới đây. Ông bảo người của Hiệu Buôn Tứ Thủy đi đưa thư cho hắn. Hai thầy trò các ngươi sao thế? Không phải ông đây làm văn bối nói bừa chứ? Hơn trăm năm qua, ông đây phát hiện hai người càng ngày càng xa cách đây. Lúc này, Bạch Vô Cầu đứng dậy, tên thô lô nhìn Ngô Miễn vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, nói tiếp. Ông đây khuyên ông một câu, đừng coi Triệu Chân Nguyên là trẻ con nữa, người ta lớn rồi, không phải cũng nên tìm cho hắn một cô vợ thành gia lập thất rồi sao? Triệu Chân Nguyên ngồi bên chậm rãi nói một câu, lại tiếp tục nói. Từ lâu nó đã không còn là trẻ con nữa rồi, trưởng thành quá nhanh, đã vượt ra ngoài dự đoán của ta. Bạch Vô Cầu nghe không hiểu ý trong lời nói của nam nhân tóc bạc, đang định nói thêm vài câu thì nhóc Nhậm Tam bên cạnh đột nhiên nói. Cháu trai, chuyện của thầy cho người ta, người đừng xen vào. Đã đến khi nào người thu nhận đồ đệ thì nói tiếp đi. Lão Bất Tử, nhanh viết một lá thư, nhờ sợ bọn ta giúp người chạy một chuyến. Quỷ Bất Quỷ cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Ông già cười khà khà, đi tìm giấy bút, viết một bức thư cho Triệu Chân Nguyên. Sau đó, giao cho nhóc Nhậm Tam. Thằng nhóc này lại thi triển phép độn thổ, đi đến bến cảng của Hiệu Buôn Tứ Thủy. Nhóc Nhậm Tam vừa mới đi, ngoài cung điện đã vang lên giọng thái giám. Bệ hạ gia lâm cung Thọ Nguyên, tất cả mọi người ra khỏi cung nghênh. Thái giám còn chưa nói hết câu, đã nghe thấy giọng tiểu hoàng đế Khang Hy quát. Cầm miệng! Trẫm bảo người nói như vậy khi nào? Mấy vị tiên trưởng đều là khách quý của trẫm, lấy đâu ra cái lý khách giá đón chủ? Lương Kiều Công, đây là người quản lý thuộc hạ không tốt, chức tổng quản thái giám này người đừng làm nữa. Hàn công không đến ở trong cung nữa, đợi đi trông coi hoàng lăng đi. Mấy câu này vừa dứt, đã có một tiểu thái giám mở cửa cung điện, sau đó vị thiếu niên thiên tử Khang Hy từ bên ngoài bước vào. Đám đồ tài không biết nói chuyện, chọc giận mấy vị rồi, thật có lỗi quá. Khang Hy mỉm cười rồi nói tiếp. Vừa rồi lúc lâm triều, kỳ môn đề đốc dâng tấu, nói sang này Ngô Ứng Hùng đã đến chỗ hắn báo án, nói đêm qua trong nhà có yêu nhân làm loạn, đành cho hắn bị gãy mười mấy cái xương, chỉ còn nửa cái mạng. đã tả mấy vị tiên trưởng đã giúp chấm xả cơn giận. Nói đến đây, nghĩ đến lời Cửu Môn đề đốc kể lại bộ dạng Ngô Ứng Hùng bị đánh, Khang Hy không nhịn được bật cười ha ha. Tối qua chúng ta còn cùng nhau uống rượu, mời sáng sớm sao lại khách sáo thế? Mấy người bọn ta ăn nhờ ở đậu ở chỗ ngươi, ra ngoài đánh một tên khốn kiếp thì có gì to tát chứ? Bạch Vô Cầu lên tiếng trước, hơi dừng một lát, tên thổ lô tiếp tục nói: Tiểu hoàng đế, ngươi còn thấy ngơ mắt kẻ nào thì cứ nói, ông đây đang rất rảnh rang, ra ngoài hoạt động gân cốt chửi bới một chút cũng tốt đấy. Còn trải ngốc, đừng nói nữa, để bệ hạ chê cười. Quê Bất Quỳ cười khà khà, rồi quay sang đối với Khang Hy: Bệ hạ, đừng nghe thằng ngốc này nói bậy, đây cũng là báo ứng của Ngô Ứng Hùng. Nhưng đêm qua còn có một chuyện muốn bẩm báo với bệ hạ. Ông già ta tìm thấy trong thư phòng của Ngô Ứng Hùng có một bức thư do Bình Tây Vương gửi đến. Ông già ta không dám động vào thư gốc, chỉ sao chép lại một bản. Đêm qua lúc ông già đi loanh quanh trong phủ Ngạch Phò tìm kiếm số thiên tài địa bảo còn lại, đã nhìn thấy một bức thư vừa được Bình Tây Vương gửi đến trong thư phòng của Ngô Ứng Hùng. Có vẻ như là được gửi đến trong lúc Ngô Ứng Hùng uống rượu với giả sĩ Phương. Ngô Ngạch Phò còn chưa đọc, mới chỉ kịp giấu trong thư phòng, lại bị Quy Bất Quy vô tình phát hiện. Khang Hy khách khí một câu rồi nhận lấy bức thư. Sau khi đọc xong một lượt, Tiểu hoàng đế cười lạnh nói: Thế Bình Tây Vương còn có ý định kêu ngao bái, nơi này là muôn chấm và ngao bái đánh nhau lương bài câu thương, để đám tam phiên bọn họ cốc mò cỏ sơi ngựa ông đắc lợi. Trong thư viết bảo Ngô Ứng Hùng nhắm chuẩn thời cơ giải kêu ngao bái thoát khỏi Thiên Lao, sau đó liên lạc với vây cánh còn sót lại của ngao bái ở các nơi giành lấy quân quyền địa phương, sau đó lấy danh nghĩa thành quân chắc mang binh tấn công Bắc Kinh. Cho đến khi cả hai bên đều thiệt hại, Ngô Tam Quế sẽ liên kết với Cảnh Tinh Trung và Thượng Khả Hỷ, tam phiên xuất binh bắc phạt. Đến lúc đó đánh một trận là có thể chiếm lấy thiên hạ Mãn Thanh. Vì lá thư viết cho con trai mình nên Ngô Tam Quế không chút kiêng dè mà viết rất trắng trợn. Tiểu hoàng đế đọc xong mà mặt mày xanh mét. Đọc thư xong, Khang Hy đích thân gấp lại cất đi. Lúc này Quy Bất Quy cười nói: Bệ hạ cũng đừng lo lắng quá, chỉ cần bệ hạ bình an vô sự, tam phiên Bình Tây Vương sẽ không dám đường đột xuất binh. Hiện giờ Ngô Ứng Hùng tự thân còn khó bảo toàn, cũng không để ý được đến những chuyện khác đâu. Khang Hy không có ý định tiếp tục chủ đề này, hắn mỉm cười với Quy Bất Quy, chủ động đổi đề tài nói: Không nghĩ đến những chuyện không liên quan này nữa. Lần này chấm đến là có chuyện muốn thương lượng với mấy vị. Vừa rồi chấm nhớ ra, lúc trước khi Thế Tổ Hoàng đế rời đô, đã vận chuyển một số thiên tài địa bảo từ quan ngoại về kinh thành. Nhưng bảo vật đó lúc trước đã bị ngao bái giấu làm của riêng. Hiện tại chấm đã hạ chỉ vận chuyển những bảo vật đó về cung, mời mấy vị lựa chọn lấy vài món. Trong khi tiểu hoàng đế nói chuyện, có một tiểu thái giám đi tới ngoài cửa cung điện, đưa mắt ra hiệu với Lương Cửu Công, nói mình có việc, mời vị thái giám tổng quản này ra ngoài nói chuyện. Chỉ là động tác của tiểu thái giám này quá lộ liễu, ngay cả Khang Hy cũng bị kinh động. Tiểu hoàng đế liền quay đầu lại nói với hắn: Người lén lút làm gì vậy? Có chuyện gì thì cứ nói, ở đây không có ngoại thần, ngoài đám nô tài các ngươi ra thì đều là khách quý của trẫm. Tiểu thái giám sợ hãi rụt cổ lại, sau đó bước nhanh mấy bước chạy đến, quỳ xuống trước mặt Khang Hy nói: Vừa rồi người của phủ nội vụ phụng chỉ đi đến phủ ngao bái vận chuyển bảo vật, để nơi mới phát hiện bị mất 9 bảo vật trong danh sách, hiện giờ tất cả đều quỳ bên ngoài cung chờ nhận tội, thỉnh bệ hạ xử lý. Sau khi ngao bái bị bắt, phủ đệ của ông ta cũng bị niêm phong, tất cả đồ đạc trong nhà đều được kê biên vào sổ, chờ đợi tìm thấy ở nơi thích hợp để cất giữ. Không ngờ chỉ qua có mấy ngày, phủ nội vụ tiếp nhận thánh chỉ của hoàng đế đến kho riêng trong phủ ngao bái kiểm kê lại số thiên tài địa bảo vận chuyển từ quan ngoại vào. mới phát hiện ra chín món trong số đó đã biến mất. Từ việc kiểm tra niêm phong tài sản cho đến trông coi phủ đệ của Ngao Bái đều do người của phủ nội vụ xử lý. Nếu không ghi vào sổ thì thôi, giờ thiên tài địa bảo giấy trắng mực đen kê biên rõ ràng lại biến mất. Trách nhiệm này người của phủ nội vụ phải chịu là cái chắc rồi. Lâu này tất cả quan lại cấp chủ sự trở lên của phủ nội vụ đều quỳ ở ngoài cung chờ Khang Hy giáng tội. Nghe tin bị mất đến chín món thiên tài địa bảo, trên mặt Khang Hy cũng lộ ra vẻ tức giận. Vị thiếu niên thiên tử liền nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy, sau đó nói trước mặt mấy vị tu sĩ này: việc mất đồ nằm ngoài tầm kiểm soát của phủ nội vụ, đã báo cáo với phủ Thuận Thiên chưa? Qua lại bên đó nói thế nào? Tiểu thái giám này là giám sát viên được hoàng cung phái đi đốc thúc phủ nội vụ làm việc, nên đã chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Hắn nói với hoàng đế: khi nô tài rời khỏi phủ Ngạo Bái, sách gạch đồ đại nhân giám sát phủ Thuận Thiên đã dẫn theo các sai dịch đến. Theo lời sai dịch của nha môn phủ Thuận Thiên, trong kho riêng không có dấu vết bè khóa, hẳn là có nội gián đã đánh cắp bảo vật. Lúc này tổng quản phủ nội vụ mời dẫn các quan viên cấp dưới quỳ bên ngoài cung chờ nhận tội. Nghe tiểu thái giám nói xong, Quỳ Bất Quỳ cười khà khà nói với người này: vậy hẳn là các ngươi biết chín món đồ nào bị mất đúng không? Cho dù không biết tên, khi ghi vào sổ không để lại hình vẽ gì sao? Thiên tài địa bảo mà dây tu si gọi sẽ khác với cách gọi của thế tục. Cùng bài những bảo vật này đều do Thanh Thế Tổ Thuận Trị Hoàng đế bệ hạ chỉ đưa đến Bắc Kinh. Người của phủ nội vụ không dám lơ là, đã mời họa sư vẽ lại những thiên tài địa bảo không gọi tên được vào trong sổ. Nghe thấy ông già ở trước mặt yêu cầu bàn vẽ thiên tài địa bảo, tiểu thầy giám không lập tức trả lời mà liếc nhìn tiểu hoàng đế Khang Hy. Thiên điện thiên tử có chút không vui nói: người không nghe thấy khách quý của trẫm Quỷ Bất Quỷ lão tiên sinh nói gì sao? Để mang bản vẽ tên đây cho Quỷ lão tiên sinh xem qua. Lâu này tiểu thầy giám mở lấy cuốn bản vẽ cất trong ngực áo ra, dùng hai tay đưa cho Quỷ Bất Quỷ, miệng tiếp tục nói: những hình được khoanh tròn bằng bút mực đỏ là chín món thiên tài địa bảo đã biến mất. Sau khi nhận lấy cuốn bản vẽ, Quỷ Bất Quỷ bắt đầu cười tủm tỉm lật xem. Nhìn qua một lượt, ông già không để ý đến tiểu hoàng đế, nói với nam nhân tóc bạc vẫn luôn im lặng: trong chín món thiên tài địa bảo bị mất, có ba món nằm trong danh sách. Ông già ta đã nhìn một lượt. Sau khi chín món thiên tài địa bảo này bị lấy mất, thì trong số bảo vật còn lại không còn món nào nằm trong danh sách nữa. Dâu đầu hở đuôi. Vừa nói, Quỷ Bất Quỷ vừa đưa cuốn bản vẽ trên tay cho Ngô Miễn. Dù biết do nam nhân tóc bạc này rất có thể sẽ không đưa tay đón, nhưng ông già vẫn không khi nào bỏ qua động tác này. Quả nhiên, nam nhân tóc bạc thậm chí còn không thèm nhìn cuốn sổ được đưa cho mình, chỉ mở miệng nói với Quỷ Bất Quỷ: là quảng nhân hay thần chủ? Khi này thì khó mà nói, nhưng đệ tử của Quảng Nhân và Hòa Sơn ít nhiều có chút tầm nhìn, sẽ không vẽ rắn thêm chân như thế này. Nói xong, Quỷ Bất Quỷ quay lại nói với Khang Hy: bệ hạ, để mặt ông già ta, tha cho mấy vị đại nhân của phủ nội vụ đi. Người trộm thiên tài địa bảo có lẽ là người quen cũ của ông già ta. Nếu như vậy thật sự là bọn họ lấy trộm, cho dù người trong phủ nội vụ có mặt đôi mặt cũng không giữ được. Mấy món bảo vật này xem như là bệ hạ thưởng cho ông già ta, sau này ông già ta sẽ đi đòi người đó. Quỷ Bất Quỷ đã nói đến thế, Khang Hy cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể cười nói: vậy trâm xin nghe lão nhân ra ngài, sau này trâm sẽ hạ chỉ trừng thủ thiên tài địa bảo trong thiên hạ, để lúc đó lại bù cho mấy vị. Nghe được tiểu hoàng đế một trừng thủ thiên tài địa bảo khắp cả nước, Quỷ Bất Quỷ vội vàng xua tay nói: ây, tuyệt đối không thể. Lòng tốt của bệ hạ ông già ta xin nhận, nhưng mà làm vậy sẽ khơi dậy nghi ngờ của những kẻ lấy trộm thiên tài địa bảo. Ông già ta đã tạ ý tốt của hoàng đế. nhưng chuyện thu thập thiên tài địa bảo thì thôi đi. Trong khi nói, trong mắt Quy Bất Quy đảo một vòng trên người Khang Hy. Sau đó ông già cười tủm tỉm nói: "Bệ hạ, ông già ta còn giấu một số thiên tài địa bảo dưới lòng đất trong hoàng cung. Không biết bệ hạ có hứng thú đi xem không? Mặc dù không bằng bảo vật của hoàng gia, nhưng ông già ta cũng tốn mấy trăm mấy ngàn năm mới thu gom được đây." Khang Hy đang ở độ tuổi gặp cái gì cũng thấy tò mò. Hắn cũng muốn biết dưới chân mình cất giấu những bảo vật gì. Quỷ Bất Quỷ thân là chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, nếu thứ ông già giấu bên dưới hoàng cung nhất định không phải vật tầm thường. Chỉ là bây giờ sắc trời vẫn còn sớm, tiểu hoàng đế còn phải phê duyệt tấu chương. Thế là Khang Hy thống nhất với bọn họ, sau bữa tối sẽ cùng đi lấy thiên tài địa bảo mà ông già giấu trong cung ra cho hoàng đế Khang Hy xem. Lúc này trong hoàng cung lại có tấu chương của Tổng đốc Vân Quý gửi đến. Khang Hy cáo từ Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Bách Vô Cầu, quay trở lại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương của đại thần. Sau khi hoàng đế rời khỏi, Bách Vô Cầu nói với Quý Bất Quy: "Ông già, cha lại định giả cái trò quỷ gì thế? Không phải ông đây nói với cha chứ, bà bối nhà chúng ta mắc mớ gì phải cho người ngoài xem? Nhờ thư này sau này không phải sẽ thuộc về ông đây hay sao? Hay là cha đang tính bàn ân cho tiểu hoàng đế thế?" Còn trai ngốc, đến lúc đó người sẽ biết ông già ta muốn làm gì. Quý Bất Quy cười với Bách Vô Cầu, sau đó quay đầu nói với Ngô Miễn: "Ông già ta đi chuẩn bị một chút, ở đây làm phiền ngươi nhé. Chờ nhân sâm quay về, bảo nó không được chạy lung tung, ở đây đợi ông già ta." Nói xong, Quý Bất Quy làm mặt quỷ với Ngô Miễn và Bách Vô Cầu, rồi thi triển thuật pháp biến mất trước mặt một người một yêu. Bạch Vô Cầu thoáng ngẩn ra một lúc, sau đó nói với Ngô Miễn: "Ông trẻ, cháu trai ông lên cơn gì vậy? Nói đi là đi, còn có để người chú như ông vào mắt không vậy?" Ngô Miễn cũng không thèm nhìn tên thô lỗ, ý lấy mình nhân trí ra, vừa nhìn tờ giấy trắng bên trong vừa nói: "Hiểm thầy người đại nghĩa diệt thân sau lưng như vậy, người như này là muốn đổi cha?" Không ngờ sau khi Khang Hy rời đi, đến tận khi trời tối hẳn mới xem xong những tấu chương cần phê duyệt, rồi còn phải dành thời gian tiếp kiến mấy vị đại thần. Đợi làm xong mọi việc thì đã sắp đến giờ hợi. Lúc này tiểu hoàng đế mới dẫn theo thái giám và hộ vệ thân cận của mình đến cung điện của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Bây giờ Quy Bất Quy và Nhóc Nhậm Tam đều đã trở lại, đi theo ông già dẫn đường. Mấy người và yêu đã đến lều quân doanh, nơi các thị vệ trong cung tập trung và thay quân. Nhìn thấy hoàng đế xuất hiện, quan quân trong quân doanh vội vàng dẫn theo các hộ vệ và ngự lâm quân dưới trướng quỳ xuống hành lễ. Khang Hy khẽ phất tay, Lương Kiều Công ở bên cạnh nói: "Cả người lập tức rời khỏi lều, ra ngoài hộ giá. Là nửa dù con nhìn thấy hay nghe thấy gì cũng không được nói bậy bạ ra ngoài." Hết chương 40. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.